đừng gọi tôi như thế. John gay gắt nói, nhưng trong giọng nói đã không còn tức giận. Đột nhiên cậu thấy xấu hổ và tội lỗi. Tôi chưa bao giờ, tôi không nghĩ. Tốt nhất là cậu nên bắt đầu nghĩ đi. Nồi cảnh báo. Làm thế hoặc ngủ với một con dao đặt cạnh giường. Giờ đi đi. Lúc John rời khỏi kho vũ khí đã gần giữa trưa. Mặt trời đã ló rạng khỏi những đám mây. Cậu quay lưng với nó và ngước nhìn tường thành. Lấp lánh ánh xanh và trong suốt như pha lê. Kể cả sau ngần ấy tuần, việc nhìn thấy nó vẫn khiến cậu rùng mình. Hàng thế kỷ, bụi đất do gió mang tới đã phủ lên nó như một lớp sương mỏng. Và giờ dường như nó thường mang màu xám nhạt, màu của bầu trời nhiều mây. Nhưng khi mặt trời ló rạng trong những ngày đẹp trời, nó tỏa sáng, sống động màu sắc như một vách núi màu trắng xanh khổng lồ che lấp nửa bầu trời. Và chắc chắn là công trình vô dụng nhất. Tyrion Lannister đã thêm vào cùng một nụ cười toe toét, nhưng kể cả quỷ lùn cũng phải im lặng khi họ tới gần hơn. Bạn có thể thấy nó từ cách đó hàng dặm, một đường màu xanh nhạt chạy dọc chân trời phía bắc, chạy thẳng về hai phía đông và tây rồi biến mất ở phía xa xa, to lớn và không thể bẻ gãy. Người ta thường nói đây chính là nơi tận cùng thế giới. Khi cuối cùng họ thấy Hắc Thành, thấy những vọng lâu bằng gỗ cùng những tòa tháp đá, trông chẳng khác gì những khối đồ chơi nằm rải rác trong tuyết, bên dưới tấm màn tuyết phủ mênh mông. Pháo đài cổ xưa của hội đồng hữu áo đen không giống lâu đài Winterfell, không giống bất cứ lâu đài thực sự nào cả. Không có tường thành, nó không thể là một cứ điểm phòng thủ, không thể tránh được đòn tấn công từ các hướng Nam, Đông hay Tây. Nhưng đội tuần đêm chỉ thật tâm canh gác phương Bắc, mà ở phía Bắc sừng sững tường thành. Nó đứng đó, cao gần 200 mét, cao gấp 3 lần ngọn tháp cao nhất trong pháo đài. Chú cậu nói đỉnh của nó đủ rộng cho thiết kỵ binh sóng bước cưỡi ngựa qua. Trên cảnh hoang tàn đó, thấp thoáng những cỗ máy cẩu đá và những cần trục khổng lồ ở bên trên, trông như những bộ xương của những con chim to lớn. Và vài người đàn ông trong bộ đồ đen đi lại giữa chúng, chỉ nhỏ như kiến. Khi cậu đứng ngoài kho vũ khí nhìn lên, John cảm thấy gần như bị choáng ngợp như lần đầu tiên đứng trên vương lộ. Tường thành giống như vậy. Thi thoảng, cậu gần như quên mất nó ở đó, giống như bạn quên mất bầu trời trên đầu hay mặt đất dưới chân. Nhưng lại có những lúc dường như trên thế giới không có gì ngoài công trình đó. Nó lâu đời hơn cả 7 phụ quốc. Và khi John nhìn từ dưới lên, cậu thấy chóng mặt. Cậu có thể cảm nhận sức nặng của tất cả băng tuyết phủ lên cậu, như thể nó sắp sửa lung lay. Và không hiểu sao, John biết nếu như nó sụp đổ, cả thế giới cũng sụp đổ theo. Thử nghĩ xem, cái gì nằm ngoài kia? Một giọng nói quen thuộc vang lên. John nhìn quanh. Lannister, cháu không nhìn thấy. Ý cháu là, cháu nghĩ cháu chỉ có một mình. Tyrion Lannister bị độn trong lớp lông quá dày, trông như một con gấu nhỏ. Khi khiến người khác không chú ý tới mình, cháu sẽ biết được nhiều thứ. Cháu sẽ không biết mình có thể biết được những gì đâu. Ngài sẽ không thể biết bất cứ điều gì từ cháu, John nói. Cậu hiếm khi gặp chàng người lùn từ khi cuộc hành trình kết thúc. Với tư cách em trai hoàng hậu, Tyrion Lannister là vị khách danh dự của đội tuần đêm. Tướng chỉ huy đã cho ông ta một căn phòng ở tháp vua, dù thật sự cả trăm năm nay chưa từng có vị vua nào đặt chân tới nơi này. Lannister ăn uống tại bàn của Mormont, rồi cả ngày lai vãng trên tường thành. Còn đêm xuống thì chơi xúc xắc ăn tiền và uống rượu với Sir Alistair và Bowen Marsh cùng những sĩ quan cấp cao khác. Ồ, ta khám phá ra nhiều thứ tại khắp những nơi ta tới. Người đàn ông nhỏ thó dùng cây gậy chống màu đen cong queo chỉ lên tường thành. Ta đang muốn nói, vì sao khi một người vừa xây tường xong, người khác đã ngay lập tức muốn biết bên kia bức tường có gì? Ông ta nghiêng đầu tò mò nhìn John bằng đôi mắt hai màu. Cậu có muốn biết phía bên kia tường có gì không? Chẳng có gì đặc biệt, John nói. Cậu muốn đi cùng chú Benjen Stark trong chuyến đi tuần vào cánh rừng ma huyền bí, muốn chiến đấu với dân du mục của Mars Raider và bảo vệ vương quốc khỏi ngoại nhân. Nhưng tốt hơn hết, đừng nên nói ra những thứ bạn muốn. Những người lính biệt kích nói ở đó chỉ có rừng cây, núi non và những hồ nước đóng băng, với rất nhiều băng tuyết. Cùng ba bị và ngáo ợp, Tyrion nói, chúng ta đừng quên mất chúng, lãnh chúa Snow, hoặc không thì cái thứ to tướng kia dùng để làm gì? Đừng gọi cháu là lãnh chúa Snow. Người lùn nhướng lông mày. Thế cậu thích bị gọi là quỷ lùn hơn hả? Nếu để bọn chúng thấy lời nói của chúng làm tổn thương cậu, thì muôn đời cậu vẫn bị chế giễu. Nếu chúng muốn đặt tên cho cậu, hãy chấp nhận, hãy coi đó là tên mình. Sau đó, chúng sẽ không thể khiến cậu bị tổn thương thêm nữa. Ông ta dùng cây gậy ra hiệu. Nào, đi cùng ta. Giờ họ đang phục vụ ít súp kinh tởm trong phòng sinh hoạt chung, và ta có thể uống chút gì đó nóng nóng. John cũng đói, vì thế cậu đi bên cạnh Lannister và đi chậm lại cho đồng điệu với những bước chân lạch bạch, ngượng nghịu của người lùn. Gió đang thổi mạnh lên và họ có thể nghe thấy tiếng những tòa nhà gỗ cũ kỹ kêu kẹo kẹt xung quanh, và từ đằng xa vang tới tiếng đóng cửa sầm sập hết lần này tới lần khác rồi rơi vào quên lãng. Có một lần một đụng tuyết dày rơi xuống khỏi mái nhà ngay gần chỗ họ. Ta không thấy con sói của cậu, Lannister hỏi khi họ cùng nhau bước đi. Cháu xích nó ở trong chuồng ngựa cũ khi chúng cháu luyện tập. Giờ họ đã chuyển hết ngựa sang chuồng phía đông, vì thế sẽ không ai quấy rầy nó. Phần thời gian còn lại nó ở cùng cháu. Phòng ngủ của cháu ở trên tháp Hardin. Có phải tòa tháp với bức tường có lỗ châu mai bị sụp phải không? Lỡ hết đá xuống cái sân bên dưới và nghiêng ngã như vị vua cao quý rầu bệch của chúng ta sau một đêm dài chè chén. Ta nghĩ tất cả những tòa nhà đó đã bị bỏ hoang. John nhún vai. Chẳng ai quan tâm xem người khác ngủ đâu. Hầu hết những vọng lâu cũ đều không có người. Cháu muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Hắc Thành từng là nơi cư ngụ cho 5.000 lính, ngựa cùng những người hầu và vũ khí. Nhưng giờ nó chỉ là mái nhà cho 1/10 số đó và nhiều phần đã sập xuống thành những đống đổ nát. Nụ cười của Tyrion Lannister bốc hơi trong không khí lạnh lẽo. Ta chắc chắn sẽ bảo cha cậu bắt thêm vài tên thợ đá trước khi tòa tháp cậu ở sụp xuống. John có thể nhận ra chút châm biếm trong đó, nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ. Đội tuần đêm từng dựng 19 pháo đài lớn dọc tường thành, nhưng giờ chỉ còn 3 nơi còn có người canh giữ. Đồn gác phía đông, bờ biển cát xám lộng gió, tháp đêm nằm trên những ngọn núi tại nơi tận cùng của tường thành, và Hắc Thành nằm ở giữa, tiếp giáp điểm cuối vườn lộ. Những pháo đài khác đã bị bỏ hoang từ lâu, là những nơi cô độc, bị ma ám, nơi những cơn gió lạnh thổi hun hút qua những ô cửa sổ đen và linh hồn người chết lang thang trên những lan can. Cháu thấy tốt hơn hết là ở một mình, John ngang bướng nói. Những người khác đều sợ bóng ma. Những cậu bé khôn ngoan, Lannister nói, và sau đó ông ta đổi chủ đề. Vấn đề là chú của cháu đã đi quá lâu. John vẫn nhớ lời mình ước trong cơn giận, hình ảnh chú Benjen Stark chết trên tuyết và cậu vội nhìn đi nơi khác. Người lùn đã cảm nhận thấy gì đó và John không muốn ông ta thấy sự tội lỗi trong đáy mắt cậu. Chú ấy nói sẽ trở về trong ngày sinh nhật cháu. Cậu thừa nhận, ngày sinh nhật cậu đã qua cách đây 2 tuần mà không ai nhớ tới. Họ đang đi tìm Sir Waymer Royce. Cha ngài ấy là tướng tiên phong cho lãnh chúa Arryn. Chú Benjen nói họ sẽ tìm tới tháp đêm. Toàn bộ đoạn đường đó đều là đường núi. Ta có nghe phong phanh rằng dạo gần đây đội mất khá nhiều lính biệt kích, Lannister nói khi họ bước lên bậc tam cấp của nhà sinh hoạt chung. Có lẽ năm nay lũ ngáo ợp khá đối đây. Bên trong sảnh rộng rãi và se se lạnh, dù lửa đang bập bùng cháy trong lò sưởi cỡ lớn, những con quạ làm tổ trên những xà gỗ cao nhất. John nghe thấy tiếng chúng kêu gào trên đầu trong khi cậu nhận bát súp và phần cùi bánh mì đen từ các đầu bếp phiên ngày hôm nay. Grant và Todd cùng một vài đứa khác đang ngồi ở ghế băng gần lò sưởi nhất, cười đùa và chửi bới nhau bằng cái giọng sống sượng. John ưu tư nhìn chúng, sau đó cậu chọn một chỗ cuối phòng, xa khỏi những người khác. Tyrion Lannister ngồi đối diện cậu, nghi ngờ ngửi ngửi món súp. Lúa mạch, hành, cà rốt, ông lẩm bẩm. Phải có ai nói cho mấy tay đầu bếp biết củ cải không phải là thịt chứ. Đây là súp thịt cừu. John cởi găng tay và hơ tay nhờ hơi nóng bốc lên từ bát súp. Mùi vị làm cậu ứa nước miếng. Snow. John nhận ra giọng nói của lão Elisa Thorne, nhưng trong đó có chút tò mò mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu quay người lại. Tướng chỉ huy muốn gặp cậu ngay lập tức. Trong một lát, John sợ hãi đến đờ cả người. Vì sao chỉ huy lại muốn gặp cậu? Hay họ đã nghe được tin gì về chú Benjen, rằng chú đã chết và hình ảnh cậu nhìn thấy đã thành sự thực? Có phải chú tôi không? Cậu buộc miệng. Ông ấy trở về an toàn chứ? Chỉ huy không thích chờ đợi cậu, Sir Elisa đáp. Và tôi không thích bị những thằng con hoang hỏi han nhiều. Tyrion Lannister bật dậy khỏi ghế. Ngừng lại đi, Thorne. Ông đang làm thằng nhóc sợ. Tránh xa những vấn đề không liên quan tới ngài ra, Lannister. Ngài không có tiếng nói ở đây. Nhưng ta có tiếng nói ở triều đình. Người lùn mỉm cười. Chỉ cần một lời vào đúng tai người cần nghe và ông sẽ chết đau đớn trước khi kịp huấn luyện thêm một cậu nhóc nào nữa. Giờ, nói cho Snow nghe tại sao gấu già lại muốn gặp cậu ấy. Có phải có tin gì về người chú không? Không, Sir Elisa nói. Một vấn đề hoàn toàn khác. Một con chim đã bay tới từ Winterfell, mang theo tin tức liên quan tới em trai cậu nhóc này. Ông ta tự sửa lại. Người em cùng cha khác mẹ. Bran! John thở hắt ra, loạng choạng đứng dậy. Có chuyện gì đã xảy ra với Bran? Tyrion Lannister đặt tay lên tay cậu. John! Ông ta nói. Tôi rất tiếc. John gần như không nghe thấy gì. Cậu đẩy tay Tyrion ra và sải bước qua phòng. Cậu chạy thục mạng ngay khi ra khỏi cửa, đến thẳng phòng chỉ huy, băng qua những đụng tuyết lâu ngày. Khi những người lính gác vừa đi qua, cậu nhảy lên hai bậc thang một lúc. Khi ào vào phòng chỉ huy, giày cậu ướt nhẹp, mắt mở to và thở hổn hển. Bran, cậu nói. Lá thư nói gì về Bran? Geor Mormont, tướng chỉ huy của đội tuần đêm, là một ông lão cộc cằn với cái đầu hối và bộ râu muối tiêu sờ sát. Một con quạ đang đậu trên tay ông ăn ngô. Cậu đọc đi. Ông xua con quạ đi và nó vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ, rồi đậu ở đó quan sát Mormont rút cuộn da ở thắt lưng đưa cho John. Ngâu! Nó làm bầm bằng cái giọng khàn khàn. Ngâu! Ngâu! Ngón tay John lần theo hình con sói tuyết trên dấu sáp trắng đã bung. Cậu nhận ra chữ viết tay của Rớp, nhưng những con chữ dường như cứ mờ mịt và chạy đi khi cậu cố đọc. Cậu nhận ra mình đang khóc. Qua dòng nước mắt, cậu bắt đầu hiểu được lá thư viết gì và ngẩng đầu lên. Em ấy tỉnh rồi, cậu nói. Thượng Thánh đã mang em ấy về. Nhưng tàn phế, Mormont nói. Tôi rất tiếc, nhóc. Đọc hết lá thư đi. Cậu nhìn lá thư, nhưng chúng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Không cái gì có nghĩa hết. Bran sẽ sống. Em trai tôi sẽ sống, cậu nói với Mormont. Vị tướng chỉ huy lắc đầu, bóc một nắm hạt ngô và huýt sáo. Con quạ bay trở lại vai ông, kêu ré lên. Sống, sống. John chạy xuống cầu thang với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và lá thư của Rớp trên tay. Em trai tôi sẽ sống, cậu nói với đám lính gác đi qua. Họ nhìn nhau. Cậu chạy về phòng sinh hoạt chung, nơi Tyrion Lannister đang ăn nốt bữa. Cậu ôm lấy người đàn ông nhỏ thó đó, nhấc bổng ông lên và quay tròn trên không trung. Bran sẽ sống, cậu hò reo. Lannister có vẻ giật mình. John đặt ông ta xuống và nhét lá thư vào tay ông ta. Đây, ngài đọc đi. Mọi người tụ tập xung quanh và tò mò nhìn cậu. John thấy Grant cách đó vài bước chân, một băng gạc bằng len dày quấn quanh một bên tay hắn. Hắn có vẻ căng thẳng và khó chịu, chẳng hề nguy hiểm chút nào. John tới chỗ hắn, Grant lùi lại và giữ tay lên. Giờ tránh xa tao ra, đồ con hoang. John mỉm cười. Tôi xin lỗi vì cổ tay anh. Rob từng tấn công tôi một lần như vậy, nhưng bằng kiếm gỗ, đau như trải qua 7 tầng địa ngục vậy. Nhưng vết thương của anh còn tệ hơn. Nghe này, nếu anh muốn, tôi sẽ bảo anh cách tự vệ khỏi cú đó. Alistair Thorne đã nghe lỏm được. Lãnh chúa Snow muốn chiếm chỗ của tôi rồi. Ông chế giễu. Tôi thấy dạy sói tùng hứng còn dễ hơn cậu huấn luyện được con bò rừng này. Vậy chúng ta cược xem, Sir Alistair. John nói. Tôi rất muốn xem bóng ma tung hứng đó. John thấy Grant nghẹn thở vì choáng. Tất cả đều im lặng. Sau đó Tyrion Lannister bật cười ha hả. Ba anh em áo đen từ bàn bên đã tới gần. Tiếng cười vang khắp những hàng ghế. Kể cả những đầu bếp cũng cười theo. Những con chim quẩy động trên xà nhà. Và cuối cùng cả Grant cũng khùng khục cười. Sir Alistair chưa bao giờ rời mắt khỏi John. Khi tiếng cười vang lên xung quanh, mặt ông ta sầm lại và tay cầm kiếm cuộn vào thành một cú đấm. Đây là một sai lầm trầm trọng đó, lãnh chúa Snow. Giọng ông ta chát chúa đầy thù địch. Hết chương 20. John. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.